Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ấn tượng của anh, anh nói lại lần nữa. Nói mấy lần thì cũng như nhau. Tiêu Lăng Phong dằn xuống hốt hoảng. Tôi đã bảo Joe đi tìm, anh có đi tìm hay không thì tùy anh. Anh đẩy Hạ Cầm Trình ra, từ từ cuộn ngón tay lại, nắm thành nắm đấm. Khốn kiếp! Hạ Cầm Trình hung ác nhìn Tiêu Lăng Phong, dùng hết sức lực, đánh một đấm làm Tiêu Lăng Phong ngã lăn xuống đất. Rầm! Tiêu Lăng Phong ngã trên mặt đất, anh lau vết máu ở khóe miệng. Quả thật, anh rất khốn kiếp, không bằng cẩm thú. Tiêu Lăng Phong, bắt đầu từ hôm nay, anh là kẻ thù của tôi. Nếu Diệu Tinh có chuyện gì, dù phải chết chung với anh, tôi cũng muốn anh phải trả giá thật lớn. Hạ Cầm Trình lạnh lùng nói xong, xoay người chạy đi thật nhanh. Diệu Tinh, đừng sợ, anh đi tìm em đây. Tiêu Lăng Phong, tên xúc sinh này, tôi sẽ thay Diệu Tinh đòi lại công đạo, nhất định sẽ thế. Bây giờ đã là đêm khuya, trên đường hoàn toàn tĩnh lặng. Hạ Cầm Trình chạy như bay trên đường, tuy nhiên một chút manh mối cũng không có. Diệu Tinh, em không để xảy ra chuyện gì, tuyệt đối không thể. Hạ Cầm Trình nắm chặt tay lái. Anh không muốn trả thù nữa, anh sẽ dẫn em rời khỏi đây ngay lập tức. Ngay lập tức. Anh run rẩy, đôi môi không còn tí máu. Nghĩ tới lời nói của Tiêu Lăng Phong, anh chỉ muốn giết chết anh ta. Phải làm sao đây? Lần đầu tiên, Hạ Cầm Trình mới biết, không biết phải làm sao là có mùi vị thế nào. Hạ Cầm Trình, tên đần độn này. Anh tự mắng mình. Alo, tôi là Hạ Cầm Trình, lập tức điều động tất cả nhân lực cho tôi. Đi ra ngoài tìm người cho tôi, còn có bệnh viện. Xem có một người tên là Trình Diệu Tinh hay không. Hạ Cầm Trình phân phó, anh hy vọng có thể tìm được Diệu Tinh. Nhưng theo cách nói của Tiêu Lăng Phong, Diệu Tinh có phải là lành ít dữ nhiều hay không? Hạ Cầm Trình nắm chặt tay lái, các khớp xương trắng bệch. Được Nhạ Đình, à tiện nhân này, tôi muốn giết cô, tôi nhất định sẽ giết cô. Hạ Cầm Trình gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu, phát ra thù hận ghê gớm. Đêm khuya thành tính, nhưng ở một ngôi biệt thự, các ngọn đèn vẫn sáng rực rỡ. Trong phòng ngủ rộng lớn xa hoa, máy điều hòa mở rất thấp, đủ làm cho người ta lạnh run. Trên người, cô gái đang bị thương chồng chất, khổ sở trong mày lại. Trước cửa sổ sát đất, một người đàn ông mặc tây trang màu đen đang đứng ở đó. Anh nhìn chăm chăm vào ngọn đèn ngoài cửa sổ, môi mỏng mím chặt, ngón tay siết chặt đến mức trắng bệch. Bầu trời đêm không một gợn mây, nhưng lại đen tối đến đáng sợ. Đưa tay đóng cửa sổ, Alex trở lại bên giường. Anh từ từ nâng tay Diệu Tinh lên, trên tay đầy giấy vết thương. Alex nhìn vết thương thật sâu, do dây chói để lại trên cổ tay mà dựng cả tóc gáy. Anh cắn chặt răng. Trước mắt thoáng hiện lên hình ảnh mấy gã đàn ông giờ trò với Diệu Tinh khi cô đã mất đi ý thức. Anh siết chặt nắm đấm, thanh âm răng rắc vang ra từ lòng bàn tay. Thận trọng băng bó vết thương cho Diệu Tinh, Alex kìm nén lửa giận. Đã mấy tiếng trôi qua, nhưng Diệu Tinh không hề có chút dấu hiệu tỉnh lại. Tránh vết thương trên trán của Diệu Tinh, anh đặt túi chườm đá lên trán cô. Thân nhiệt của cô vẫn không giảm xuống, nhiệt độ căn phòng đã gần xuống dưới 0 độ rồi, nhưng nhiệt độ của Diệu Tinh vẫn cao đến dọa người. Tác dụng của thuốc này quá kinh khủng. Diệu Tinh lo lắng cau mày, đau đớn và tác dụng của thuốc hành hạ cô đến sống không bằng chết. Mặc dù đang ngủ, nhưng vẫn cảm thấy rất đau, rất nóng. Giống như mình lại bị cột vào giường, lại bị Tiêu Lăng Phong ngược đãi. Cảm giác như vậy hành hạ các tế bào và dây thần kinh của cô. Ngón tay cô không còn sức để cử động, hàm răng cắn vào môi, nhưng cũng không đủ sức để cắn cho máu chảy nữa. Ha ha, red red. Tiếng cười kinh khủng và âm thanh quần áo bị xe rách cứ quanh quẩn đâu đây. Hôm nay ông đấy nhất định phải hưởng thụ cho thật tốt. Mỹ nhân như thế này dù đã chết vẫn rất đáng giá. Gã đàn ông cười dâm ô, chỉ nhìn thôi cũng đã chịu không nổi rồi. Đừng! Diệu Tinh lắc đầu. Đừng tới đây, cứu mạng, cứu mạng. Giọng nói của cô vô cùng nhỏ, nhỏ đến mức nếu không cẩn thận nghe sẽ hoàn toàn không thể nghe được giọng cô. Diệu Tinh, Alex khẽ gọi. Mẫu thân, mẫu thân. Diệu Tinh đau khổ rên rỉ, nước mắt chảy ra. Mẫu thân, cứu em, đau quá, cứu em. Diệu Tinh tỉnh lại đi. Tay Diệu Tinh nắm chặt khăn trải giường. Trong mơ hồ, cô nghe có người đang gọi mình. Giọng nói rất nhẹ nhàng, rất dịu dàng. Lòng bàn tay anh cũng rất ấm, hình như là trong bóng tối mịt mù. Cuối cùng đã nhìn thấy một điểm sáng. Cô liều mạng đuổi theo, nhưng dù có làm thế nào cũng không thể đuổi kịp nó. Mẫu thân. Diệu Tinh thì thầm, lông mày của cô run nhẹ, từ từ mở mắt ra. Ánh sáng trắng toát làm mắt của Diệu Tinh đau nhói. Cô xoay mặt tránh né. Một động tác nhỏ như thế lại làm cho cả người đau đớn. Cô khẽ rên lên một tiếng. Đây là đâu? Mình đã chết rồi sao? Cô mệt mỏi nhìn trần nhà, lạnh quá. Diệu Tinh, cuối cùng cô đã tỉnh rồi, cô làm tôi sợ muốn chết. Alex khẩn trương nhìn Diệu Tinh. Cô nhìn. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net